Chàng rể đại gia, chương 767, Thủy Băng Nguyệt, góc truyện audio.com. Hai Chu Dương hơi bất lực, những người này đều quá cứng nhắc, anh đến tìm Thủy Băng Nguyệt có chút chuyện thật mà. Đúng rồi, đây là danh THIOTAP của Tổng Giám Đốc các người, nếu có số điện thoại tôi căn bản không cần làm phiền các người rồi. Chu Dương bất lực đành lấy ra danh THIOTAP của Thủy Băng Nguyệt, anh muốn thử xem sao. Dù sao, danh THIOTAP của một số nhân vật lớn thường là tấm vé thông hành để gặp họ. Chu Dương không biết tấm danh THIOTAP này có tác dụng không, nhưng thay vì nảy sinh xung đột với đám nhân viên ở đây, tốt hơn nên thử một chút, dù sao cũng không có tổn thất gì. Sau khi Chu Dương lấy tấm danh THIOTAP của Thủy Băng Nguyệt ra, Giám đốc Quách và cô Lễ Tân đều nhìn Chu Dương với ánh mắt kinh ngạc. Anh có danh THIOTAP của Tổng Giám đốc chúng tôi sao? Giám đốc Quách ngạc nhiên, dè dặt cầm lấy tấm danh THIOTAP từ tay Chu Dương, nhìn cẩn thận xác nhận đúng là danh THIOTAP của Thủy Băng Nguyệt, thái độ lập tức thay đổi. Xin hỏi tên tuổi của tiên sinh là gì? Quách Sơn cẩn thận trả tấm danh THIOTAP lại cho Chu Dương, mặc dù ông ta cố gắng che giấu sự ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của ông ta lại không thể nào giấu được. Lúc này Quách Sơn cũng không dám coi thường người trước mặt. Trước đó ông ta còn tưởng người này quấy rối ở đây, với ý nghĩ viển vông. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng, Chu Dương lại có danh THIOTAP của Tổng Giám Đốc. Phải biết rằng, Tổng Giám Đốc của Thúy Hồ Cư có năng lực không tầm thường, mỗi ngày đều có vô số người muốn tạo quan hệ với Thủy Băng Nguyệt. Thế nhưng về cơ bản, trong số 10.000 người cũng rất ít người có thể gặp được Tổng Giám Đốc. Nhưng có một điều, hễ có người cầm được danh THIOTAP của Tổng Giám Đốc đều có thể trực tiếp gặp mặt cô ấy. Đây là quy tắc của Thủy Băng Nguyệt, dựa vào kinh nghiệm làm việc ở Thúy Hồ Cư, Quách Sơn đương nhiên biết rõ. Nhưng cũng vì điều này, số lượng danh THIOTAP của Thủy Băng Nguyệt rất hiếm, hơn nữa rất ít khi đưa cho người khác, một khi gửi cho người khác thì có nghĩa đối phương là người rất có địa vị và thân phận ở Đông Hải, chí ít cũng cùng tầng lớp với Thủy Băng Nguyệt. Lẽ nào người trước mặt là người cùng đẳng cấp với Tổng Giám Đốc Thủy Băng Nguyệt? Trong lòng Quách Sơn không ngừng hoài nghi. Tôi họ Chu, tôi có thể gặp Tổng Giám Đốc của các người với tấm danh THIOTAP này không? Chu Dương cười nói, nhìn thấy biểu cảm thay đổi của hai cô Lễ Tân và Giám Đốc Quách. Bây giờ xem ra tấm danh THIOTAP này rõ ràng có tác dụng, ít nhất để bọn họ biết anh không phải đến kiếm chuyện. Được, nếu anh có danh THIOTAP của Tổng Giám Đốc chúng tôi, đương nhiên có thể đến gặp Tổng Giám Đốc, mời anh qua đây. Quách Sơn vội càng cười nói, đưa Chu Dương lên tầng 3 của Thúy Hồ Cư. Thúy Hồ Cư tổng cộng có 6 tầng, mà phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở tầng 3. Bây giờ Thủy Băng Nguyệt đang làm việc trong văn phòng. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Thủy Băng Nguyệt đang làm việc. Vào đi, Thủy Băng Nguyệt đặt bút xuống, khẽ cười. Quách Sơn đẩy cửa, đi thẳng vào trong, đến trước mặt Thủy Băng Nguyệt. Tổng Giám Đốc, bên ngoài có một vị khách cầm danh THIOTAP của cô nói rằng đến tìm cô. Quách Sơn cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Thủy Băng Nguyệt, kính cẩn đưa tấm danh THIOTAP cho Thủy Băng Nguyệt. Hờ, góc truyện audio.com. Thủy Băng Nguyệt ngạc nhiên nhìn tấm danh THIOTAP trong tay Quách Sơn, sau khi nhận lấy, không khỏi băn khoăn là ai đang tìm mình. Bảo cậu ta vào đi, Thủy Băng Nguyệt cười nhạt, tuy không biết rốt cuộc là ai, nhưng đã cầm danh THIOTAP đến tìm mình, vậy thì gặp mặt cũng không có gì đáng ngại. Vâng, Quách Sơn quay ra ngoài cửa, mời Chu Dương vào, còn ông ta phải tiếp tục làm việc. Chu Dương chỉnh sửa quần áo, thản nhiên bước vào trong. Vừa vào phòng làm việc, Chu Dương nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc bên trái. Người phụ nữ còn trẻ, trông như mới ngoài 20, không lớn hơn Chu Dương. Nước da trắng nõn, mái tóc bồng bềnh, đôi môi tô điểm, làm người khác rung động. Tuy Chu Dương đã từng gặp không ít người phụ nữ đẹp, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thủy Băng Nguyệt cũng vô cùng sửng sốt. Tôi không nhớ mình từng đưa danh THIOTAP cho cậu. Thủy Băng Nguyệt nhìn Chu Dương, mỉm cười. Lúc Thủy Băng Nguyệt nhìn Chu Dương, trong lòng vẫn còn kinh ngạc. Đương nhiên Thủy Băng Nguyệt có ấn tượng với Chu Dương, lúc đầu khi Chu Dương tổ chức lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng da của công ty Danh Dương ở Thúy Hồ Cư, cô ấy còn cho người qua tặng một phần quà nhỏ. Thủy Băng Nguyệt đương nhiên cũng biết thân phận thật sự của Chu Dương. Người thừa kế của Chu gia. Mà Thủy Băng Nguyệt cũng không nhớ mình đưa danh THIOTAP cho Chu Dương khi nào, thế nhưng bây giờ Chu Dương đã cầm danh THIOTAP của mình qua đây, vậy tức là tấm danh THIOTAP này do người khác đưa cho anh. Ở Đông Hải, mặc dù danh THIOTAP của Thủy Băng Nguyệt không phải là thứ đồ quá hiếm và giá trị, nhưng người có được nó thật sự rất ít.